Phương xin kính chào quý vị, và bây giờ là chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh với tác phẩm Dây Oan phần kế tiếp. Xin mời quý vị cùng nghe. Cô Đằng đi rót nước uống rồi hai người dắt nhau vô bộ dáng phía trong mình nằm. Thầy Đờn dạy cô ngâm nho nhỏ. Ngoài hiên giọt mưa vẫn còn rỉ rả, ngọn gió vẫn còn lao xao. Đến sáng cô Đằng mới mướn xe trở về ngã tư, mà đêm sau cô cũng lên nữa và cũng ở sáng đêm với thầy, lúc mê mẩn vì tình, lúc thở than về phận. Lần sau lúc sửa soạn về thì cô khóc mà nói rằng: "Ngày mai chắc chồng em về quá, hãy nói về thì em không lên được nữa. Anh ơi, phải tính làm sao chứ? Nếu ở vào cái địa vị kỳ cục như vậy á, thì em chịu sao nổi hả anh?" Thầy thở ra mà đáp: "Vậy chứ, phận qua đây bộ dễ chịu lắm hèn sao." Đêm sau nữa cô không có lên, thầy chắc chồng cô đi Sài Gòn đã về rồi. Cách một tuần lễ, một buổi sớm mời, quan biện lý cho hầu, thầy Nhãn đứng thông ngôn, Hương Quảng chờ ngã tư vào hầu và trình một tờ phúc bẩm. Thầy Nhãn dịch tờ ấy cho quan biện lý nghe. Tờ phúc bẩm nói rằng: "Bành Nghiệp là phó ban trưởng Triều Châu, người buôn bán lớn ở tại chợ ngã tư, lương mạnh mẽ như thường, chẳng hiểu vì cớ nào hồi đầu hôm giật mình giật mẩy lăn lộn chừng một giờ đồng hồ rồi chết." Hương Quảng với Chánh Lục Bộ hay tin, bèn tới khám xét thì thấy mình mẩy Bành Nghiệp bầm đen, nhất là phía sau lưng với tay chân. Hương Quảng nghi Bành Nghiệp trúng thuốc độc nên gìn giữ tử thi không cho tẩm liệm để chạy tờ phúc bẩm đãi lệnh tòa. Thầy Nhãn dịch tờ phúc bẩm rồi thì thầy biến sắc. Quan biện lý dạy Hương Quảng về giữ tử thi, đừng cho ai động tới, đợi ngài xuống khám xét rồi ngài sẽ định đoạt. 2 giờ chiều, quan biện lý, quan thẩm án, quan luật sự với quan thầy thuốc ngồi xe xuống ngã tư. Thầy Nhãn phải theo làm thông ngôn, Hương Chức đón rước rồi dắt lại tiệm Bành Nghiệp. Khi các quan bước vô tiệm, cô Đằng chắp tay cúi đầu chào, trông chết mà cô không khóc, lại mặt mày tái mét. Thầy Nhãn không dám ngó cô, lại sắc mặt thầy nghiêm nghị lắm. Quan thầy thuốc khám tử thi, bàn luận với 2 quan tòa, rồi sửa soạn mổ mà coi tỳ vị. Quan thẩm án liền mở đường tra vấn. Thầy Nhãn dạy Hương Chức đòi vợ Bành Nghiệp lại đứng trước mặt quan thẩm án mà khai. Thầy Nhãn thông ngôn hỏi tên họ, tuổi tác, cha mẹ và nghề nghiệp của cô Đằng, rồi thầy hỏi: "Ở trong tiệm đây hết thảy mấy người, kể tên từng người coi." "Bẩm quan lớn, trong tiệm thì có vợ chồng tôi với chú thêm đứng bán đồ và chị cải coi nấu ăn sau bếp, chứ có ai nữa đâu." "Chồng thím có nhà riêng nữa hay không?" "Bẩm không, vợ chồng tôi ở tại tiệm đây nè, song chồng tôi có một chành lúa ở phía bên kia sông. Bên chành lúa đó thì có 4 người ở coi mua bán lúa." mấy người bên chành lúa đó ăn nam hay là khách trú? Bẩm hai người ăn nam, hai người Triều Châu. Cô làm vợ chồng với Bành Nghiệp được mấy năm rồi? Cô đằng nghe thầy Nhãn hỏi tới câu đó thì cô ngó thầy chúng chím cười. Thầy trợn mắt nạt rằng, quan lớn hỏi sao không trả lời mà lại hí hởn, bộ vui lắm hả? Bẩm vợ chồng ở với nhau 5 năm rồi. Vợ chồng có hôn thú hay không vậy? Có. Ở với nhau có con hay không? Cô đằng chúng chím cười nữa và đáp nhỏ rằng, không có. Quan thẩm án dây qua nói với thầy Nhãn rằng, cô này chồng chết mà coi bộ không buồn hen. Ngài biểu hỏi tiếp nữa, cô nhớ coi chồng của cô mấy tháng nay có gây gỗ thù oán gì với ai không vậy? Bẩm không. Buồn bán không có rầy rã với ai hiền sao? Bẩm không biết có hay không nữa, tôi thì không thấy. Còn ở với tôi tớ bạn bè trong tiệm, chồng cô có hay rầy rà hoặc đánh đập đứa nào hay không? Có khi giận cũng rầy chút đỉnh, làm sao mà khỏi được chứ. Cô nhớ kỹ coi, tôi tới trong nhà nè, có đứa nào giận chồng cô hay không vậy? Bẩm, cái đó thì tôi không hiểu. Ngày hôm qua, chồng cô có đi đâu hay không? Bẩm, không. Cô chẳng nên trả lời bướng như vậy. Suy nghĩ kỹ đi, không lẽ nguyên một ngày hôm qua, chồng cô ở nhà ngoại hay sao? Bẩm, cũng ở trong chợ này thôi hà, hoặc là qua chành lúa chứ không có đi đâu. À, vậy chứ sao cô nói không có đi đâu hết? Thì tôi tưởng hỏi có đi đâu sai không vậy mà. Quan thẩm án ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi bỏ đi lại, đứng với quan biện lý, mà coi quan thầy thuốc mổ tử thi. Cô đằng khoanh tay đứng dựa bên thầy Nhãn, mà thầy làm lơ, hình như thuở nay không biết cô. Thầy không ngó cô, mà cũng không nói tiếng gì hết. Một lát, quan thẩm án trở lại với quan biện lý mà nói rằng, Bành Nghiệp bị thuốc chết bằng pháo trà, trong bao tử còn bằng cứ rõ ràng. Thầy Nhãn châu mày sụ mặt, cô đằng khoanh tay ngó xuống đất mặt tái xanh. Quan thẩm án biểu hỏi cô đằng rằng, chiều hôm qua chồng cô ăn cơm ở nhà hay là ăn ở đâu? Bẩm, ăn ở nhà. Ăn với ai? Thưa, ăn có một mình. Bộ cô không ăn hay sao? Chiều hôm qua tôi đau bụng nên không có ăn cơm. Ai nấu cơm và dọn ăn đó? Bẩm chị cái. Hôm nay vợ chồng cô có xích mích rầy rà với nhau về chuyện gì không vậy? Bẩm không. Quan thầy thuốc khám nghiệm thì chồng cô bị thuốc độc rõ ràng, thuốc bằng pháo trà. Vậy cô có nghi cho ai bỏ thuốc độc hại chồng cô đó hay không? Bẩm có biết ai đâu mà dám nghi nè. Không biết chừng chồng tôi buồn rầu lén uống pháo trà mà chết rồi sao? Chồng cô có việc gì mà buồn rầu chứ? Bẩm, tôi có không rõ nữa. Tôi nói đó là tôi nghi vậy thôi. Mà tại sao cô nghi như vậy? Bẩm, chồng tôi buôn bán lớn, việc lời lỗ tôi hiểu sao được. Lại bên tàu có thơ qua thơ lại hoài, mà tôi thì không biết chữ tàu, tôi đâu có hiểu đâu. Quan thẩm án biểu đòi thị cải là người ở nấu ăn trong nhà ra ngài tra hỏi. Thị cải mắt lục đục dưới bếp tối ngày, nên đâu có biết việc gì đâu, mỗi bữa nấu cơm dọn cho chủ ăn như thường, chẳng thấy chi lạ. Những lời khai của chị chẳng giúp gì cho quan tòa được. Quan thẩm án mới kêu chú Trần Thêm là khách Triều Châu đứng bán hàng trong tiệm lại mà lấy khai. Ngài hỏi dòng ra một hồi, rồi hỏi rút rằng, chú ở trong tiệm này, vậy chú có biết vợ chồng Bệnh Nghiệp thuận hòa với nhau hay không chứ? Không có thuận hòa đâu mà rầy rà với nhau hoài hà. Tại sao mà rầy? Hôm trước ông Ban đi Thầy Gòn mấy bữa, vợ ở nhà bỏ đi đêm, ông Ban về ổng hay ổng rầy chơ. Rồi vợ chồng có đánh lộn hay không? Có chơ, ban đêm gây lộn rồi đánh lộn nữa kìa. Có thưa tới làng hay không vậy? Không có, rầy trong nhà vậy thôi. Thổi nay có hay gây lộn như vậy hay là mới gây từ hôm đi Sài Gòn về đó đây? Thuở nay cũng có rầy rà hoài mà không có đánh lộn. Từ hôm đi Thầy Gòn về mới đánh lộn đó đã. Chú có bà con với Bành Nghiệp hay không vậy? Không có bà con, người một nước vậy thôi. Quan thẩm án kêu cô đằng lại cho đối diện với Trần Thêm. Ban đầu cô chối, cô nói vợ chồng hòa thuận luôn luôn. Quan thẩm án hỏi riết là bị Trần Thêm nói quả quyết rõ ràng quá. Cô không thể chối được nữa, mới chịu làm. Vợ chồng có rầy lộn, xong cô nói rằng sự rầy lộn đó sơ sài thôi, chẳng có chi tới nỗi phiền lắm. Quan Thẩm ăn ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi nữa rằng, chồng cô có ghen hay không? Bẩm khách trú có vợ An Nam, người nào mà khỏi ghen? Hồi nãy Trần Thêm khai rằng, lúc chồng cô đi Sài Gòn, cô bỏ tiệm đi 2-3 đêm, chồng cô về hay chuyện đó mới rầy. Vậy chứ cô đi đâu? Bẩm, tôi nghe cô tối trên Vĩnh Long đào, đào ban đêm nghỉ buôn bán, nên tôi đi thăm. Tôi đi có một bữa hà, mà chú Thêm nói láo chứ, có đi đâu mà tới 3 đêm. Cô Đằng đứng khai câu đó, mà mắt cô ngó thầy Thông Ngôn trân trân. Thầy Nhãn ngó chỗ khác. Quan Thẩm Án hỏi nữa rằng, cô nói cô đi thăm người cô trên Vĩnh Long, vậy là ai đó? Bẩm, cô của tôi là Lý Thị Khương, vợ của Ca Lục Bộ Bền. Quan Thẩm Án gật đầu, ngài bàn nghị với quan Biện Lý, rồi kêu Hương Quảng mà dặn rằng, tử thi của Bành Nghiệp thì cho phép gia quyến lãnh mà chôn được. Hương Quảng phải bắt giam Trần Thêm với Thị Cải tại nhà Diệt liền bây giờ, rồi sáng mai giải hai người đó lên tòa cho tôi hỏi lại nữa. Ngài dây qua nói với cô Đằng rằng, còn cô thì tôi để cho thông thả, tạm mà lo chôn cất chồng. Xong, cô không được phép đi đâu, hãy có trách tòa đòi, cô phải tới hậu. Hai quan tòa với thầy thuốc lục sự Thông Ngôn lên xe mà đi. Về nhà, chiều bữa đó thầy ăn cơm không được. Trời vừa tối thì thầy thơ thẩn đi ngoài đường. Thầy lựa mấy đường vắng vẻ mà đi, đặng có suy nghĩ. Mà trong lòng thầy cứ hồi hộp, trong trí thầy cứ bàng hoàng, nên thầy suy không ra việc gì hết. Đã khuya rồi, xe hết chạy, người hết đi. Thầy đi vòng ra tới cầu tàu Lục Tỉnh. Thầy đi đã mỏi chân, nên tạm ngồi trên một cái băng mà nghỉ. Trên trời dần trăng vàng vặc, trước mặt dòng nước mênh mông, gió thổi hiu hiu phất giặt áo, trên đầu cồn đèn đánh cá lờ đờ trôi nổi. Thầy Nhãn ngồi ngắm cảnh, xét việc mình. Bành Nghiệp chết đó có phải tại mình hay không? Vì ghen nên giận uống đồ độc mà chết, hay là vì vợ muốn rảnh chân nên phục thuốc độc mà giết chồng? Hồi chiều đi về dọc đường, quan Biện Lý tỏ ý nghi Bành Nghiệp ghen nên tự giận, còn quan Thẩm Án lại nghi là cô Đằng bị chồng đánh chửi nên dùng pháo trà bỏ vô cơm nước mà thuốc chồng. Hai cái lý thuyết đó, cái nào cũng có thể tin được hết. Vậy thì cái nào trúng? Cái nào trúng mình cũng có tội hết thảy. Nếu Bành Nghiệp ghen mà tự giận thì tại nơi mình, mà cô Đằng giết chồng thì cũng tại nơi mình. Bề nào mình chối cũng không được. Quan trên đổi mình về đây làm chi, mà sanh ra điều rắc rối như vậy chứ. Sao bữa đầu cô Đằng lại nhà, mình không kháng cự hẳn hòi, để cô lân lo làm chi, mà bây giờ phải mang quả. Thầy Nhãn nhớ tới tánh khí của cô Đằng. Cô là một gái tình sâu xia, tánh nóng nảy, gặp nhau đêm chót, lúc ra về cô khóc mà rằng, phải tính làm sao chứ, ở vào cái địa vị kỳ cục như vậy thì em chịu làm sao nổi. Cô lại thường nói là ở trong nhà chồng á là ở trong địa ngục, miễn được sum hiệp thì thôi, dầu bị chết chém cũng không sợ, kiếp này tính sum hiệp phất cho xong rồi, kiếp sau ra làm sao cũng được. Thầy nhớ những lời đó thì trong lòng thầy lạnh ngắt, cặp mắt thầy ướt đầm. Cô Đằng vì nặng tình với mình mà phải mang tội giết chồng hay sao? Trời đất ơi, nếu thiệt như vậy thì còn gì mà kể nữa đây. Thầy ngồi tại cầu tàu quá nửa đêm rồi mới thủng thẳng đi về, mà về nhà thầy ngủ cũng không được nữa. Sáng bữa sau, vô tòa, thầy làm đơn trình với quan Biện Lý mà xin đuổi về Sài Gòn, viện lẽ đau tim nên cần phải về kinh thành mà uống thuốc. Hương Quảng ngã tư giải Trần Thêm với Thị Cải vô, thì quan Thẩm Án làm giấy giam liền chứ không hỏi nữa, ngài lại dạy thầy thông ngôn viết trác đợi cô Đằng 3 bữa phải đến hầu. Tới bữa đó, người nấu ăn dọn dẹp xong rồi mới xin về. Thầy Nhãn đóng cửa nằm trong nhà, đèn dặn lu lu. Cách một hồi, thầy nghe có tiếng gõ cửa phía ngoài. Thầy hỏi, ai đó? Không nghe trả lời, mà lại gõ cửa nữa. Thầy ra mở cửa, cô Đằng chung vô. Cô vấn vác rồi hỏi, anh nấu ăn còn trong nhà hay không vậy? Thầy lắc đầu, cô đóng chặt cửa lại rồi, té ngồi trên một cái ghế, tay chống trán mà khóc, và nói nho nhỏ rằng, vì em quá thương anh, em không kể gì hết, nên phải phạm tội như vậy đó. Xin anh cứu giùm em. Thầy Nhãn vừa nghe mấy lời, thì thầy la rằng, trời ơi, té ra em giết. Rồi thầy đứng ở cô Đằng chân chân, nghẹn cổ, nói không được nữa. Cô Đằng cũng không nói nữa, cô cứ ngồi khóc rấm rứt. Trên cái ghế canapa rưng rưng nước mắt. Cách một hồi lâu, thầy chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng, em có biết việc của em làm đó là đại ác hay không vậy? Hôm trước, giữa đôi ta có chồng của em. Kể từ nay, giữa đôi ta lại có một cái thây ma. Thì làm sao mà sum hiệp với nhau cho được chứ? Chẳng những kiếp này bị tội đại hình mà thôi, mà lại còn phải mang quả báo về kiếp sau nữa kìa. Khốn khổ biết chừng nào. Cô Đằng đứng dậy, đi lại ngồi gần một bên thầy mà nói rằng, xin anh thương giùm thân em. Việc em làm đó bây giờ em biết tội lớn lắm nên em ăn năn vô cùng. Xin anh đừng có trách em nữa, mà đau đớn thêm cho em. Thầy Nhã ngồi lặng thinh, nước mắt chảy ròng ròng. Cô Đằng nói tiếp, em là người cuồng trí anh à. Thương anh mà gần không được, tức giận mà không biết làm sao. Hôm nọ, chồng em đi Sài Gòn về. Chú thêm học với nó là em bỏ nhà đi mất 2 đêm. Nó nổi ghen rầy rà, em cự lại. Nó giận, đánh em mấy bạt tay. Khi ghét của em trở ra cái quán, em giận vô cùng, em không kể tội phước quấy phải gì nữa trơn á. Em lấy pháo trà trong tiệm bán đó, em đâm nhỏ, lén trộn trong cơm. Chồng em hổng dạ, nó ăn cơm, nên nó mới bị hại. Xin anh đừng lo, việc em làm đó, một mình em biết mà thôi, trong nhà không có ai thấy hết trơn á. Còn em tỏ thiệt đây, là tỏ với anh. Chứ em được trách tòa đòi hầu rồi, bữa lên tòa em cũng chối hoài. Dạ gì mà khai thiệt. Hôm qua, chú thêm khai là em bỏ nhà đi 2-3 đêm. Tòa hỏi em đi đâu. Em khai là em đi thăm cô em đau. Em sợ tòa đòi cô em mà gặng hỏi nên hồi chiều em có ghé dặn cô em rồi. Đặng hễ tòa có hỏi thì cô em khai cho ăn rập. Vậy việc đó, em xin anh đừng có lo. Em nói thiệt, vì em thương anh nên mới thành gái giết chồng. Anh ơi, việc đã lỡ rồi, dầu em phải bị hình phạt nặng để đến thế nào, em cũng cam tâm mà chịu một mình. Em thề quyết chẳng bao giờ em cho người ta nói tới tên anh trong vụ án mạng này đâu. Em đến đây là gì? Em muốn nói với anh một chuyện. Cô Đằng nói tới đó thì cô dở giặt áo trước lên, mò trong túi mà lấy ra cái gói bao bằng giấy nhiệt trình. Rồi cô đưa thầy Nhãn mà nói rằng, xin anh làm ơn cất giùm gói bạc này cho em. Đó là bạc trong tủ sắt khi chồng em chết rồi. Em mở tủ lấy mà giấu đó được 13.000 đồng. Anh cất giùm em, đằng nếu tòa có bắt mà giam em á, thì xin anh lấy một mớ trong số bạc đó, mượn trạng sư bào chữa cho em. Nói cùng mà nghe, ví như em phải bị tòa kêu án đày em hoặc chém em thì bạc còn lại bao nhiêu á, anh cứ lấy mà xài nha, chẳng cần phải để dành lại mà đợi em đâu. Thầy Nhãn co tay né mình, rồi đứng dậy nói rằng, không được, em đã làm cho Qua đồng lõa về tội sát nhân rồi, bây giờ em còn muốn cho Qua phải đồng lõa về tội cướp giật nữa hay sao? Cô Đằng châu mày ngó thầy, rồi giói muốn níu tay áo thầy. Thầy xô tay cô, bước giang ra. Cô đứng dậy ngó ngay thầy mình nói, té ra anh hết thương em rồi, đã hết thương mà lại còn quán em nữa. Thầy đứng chờ chờ không trả lời. Thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết Dây Oan. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.